Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, không, bằng bằng chương 103 bằng bằng lúc này trong sân một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người sợ ngây người, mọi người nhìn trước mắt cao vút mà đứng thiếu nữ, lại đi xem giường phía trên tên kia co rúm lại ở chăn chung nữ tử. Nếu Tiêu Cửu Nương ở chỗ này, kia cùng người gặp lén làm hạ rèm pha người lại là ai? Tiêu Cửu Nương vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mắt tức bi phẫn lại khó nén thương tâm Triều Hà quận chúa. Nàng cùng người này hai đời đều là đối đầu, này chỉ có một lần đối phương biểu hiện ra ngoài đối chính mình quan tâm. Lại là ở như vậy trường hợp, thả con ẩn tàng rồi như vậy tâm tư, thật là làm người lại cười lại than. Nàng lại đi xem Vương Đại Phu Nhân. Vương Đại Phu Nhân sắc mặt kinh ngạc, lại hơi mang một tia cứng đờ, khóe miệng hơi hơi có chút run rẩy, tựa hồ gặp được quỷ giống nhau. Nàng cũng không phải là cái quỷ sao? Từ trong địa ngục lại bò lại tới ác quỷ, không nghĩ tới đời này lánh làm lui, không nghĩ ở truy cứu đi xuống. Này hai người lại tính kế thượng nàng, chung quy là duyên phận a, trốn không thoát tránh bất quá lui không được, một khi đã như vậy liền chiến đi. Cửu nương không cấm tưởng nếu là này hai người biết kia trên giường nữ tử là ai, có thể hay không đôi mắt hạt châu đều kinh rớt. Kế sách là phía trước liền định tốt, cửu nương tự nhiên sẽ không nương tay, người khác đều khua chiêng gõ trống chuẩn bị khai sướng tuồng. Nàng tự nhiên không thể buông tha góp một viên gạch cơ hội. Cái gọi là mọi người nhặt củi lửa diễm cao, bất quá như vậy, Tiêu Cửu Nương, người như thế nào ở chỗ này? Triều Hà quận chúa chỉ vào cửu nương giọng the thé nói. Thập phần giật mình bộ dáng, không biết như thế nào, nàng trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, lời vừa nói ra, làm thân tỷ tỷ Vương Đại Phu Nhân hận không thể lấp kín Triều Hà quận chúa miệng. Sự tình nếu đã đột nhiên sinh ra biến cố, tự nhiên muốn che lấp qua đi mới là chính đồ, kia trên giường nữ tử là ai nàng cũng không để ý. Hiện tại nên làm chính là đem ở đây những người này đều đuổi rồi. Miễn cho mọc lan tràn sự tình, thả nàng cái này xuẩn muội muội nói như thế, không phải chính mình hiện nguyên hình sao? Chẳng lẽ làm mẹ cả nàng, ước gì Tiêu Cửu Nương xảy ra chuyện, mà không phải hảo hảo đứng ở chỗ này. Kia mẫu thân cảm thấy cửu nương hẳn là ở đâu? Cửu nương như cũ vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ làm không rõ ràng lắm hiện huống, nhưng nàng không hiểu, không đại biểu hiện trường những người khác cũng không hiểu. Sớm nói này đó các quý phụ mỗi người đều là nhân tinh. Thừa trước khải sau như vậy một cân nhắc, liền ở trong đầu phỏng đoán cái sấp xỉ, nguyên lai rơi xuống nước là giả, mang theo các nàng tới do hỏi Tiêu Cửu Nương cũng là giả. Bố trí như vậy vừa ra hủy hoại Tiêu Cửu Nương thanh danh mới là thật. Nếu bằng không mới vừa rồi này hai người hà tất ngồi niệm sướng đánh diễn như vậy vừa ra. Liền nói sao, đã sớm nghe nói Triều Hà quận chúa người này ghen tị. Đối này phu Tiêu Hàng bên người cơ thiếp phá lệ không thể chịu đựng. Liền cơ thiếp đều không thể chịu đựng, huống chi là những cái đó thứ nữ. Sớm không gặp nàng mang danh nghĩa nữ nhi ra cửa, hôm nay nhưng thật ra phá lệ, nguyên lai là vì này tao. Cũng may mắn này Tiêu Cửu Nương vận khí tốt, không biết như thế nào thế nhưng tránh thoát kiếp nạn này. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại đa số người đều ánh mắt lập lòe, nhìn xem Vương Đại Phu Nhân sắc mặt, lại đi nhìn chằm chằm Triều Hà quận chúa, trên mặt đều lộ ra ái muội chi sắc, một cái tiểu viên mặt đầy mặt khôn khéo chi sắc phu nhân ra tiếng nói. Chính là a, Lý Triều Hà, ngươi cảm thấy ngươi này nữ nhi hẳn là ở đâu? Chẳng lẽ ngươi ước gì nàng? Dư lại nói, người này vẫn chưa nói. Lại là khiến cho mọi người vô hạn mơ màng, này phu nhân tên là Lưu Thục Hoàn, xưa nay cùng Triều Hà quận chúa không mục, nếu là ngược dòng này không mục ngọn nguồn, kia còn phải xả đến hai người mẹ ruột chi gian mâu thuẫn. Triều Hà quận chúa mẹ ruột là Sương Bình công chúa, Lưu Thục Hoàn mẹ ruột cũng là danh công chúa, phong hào An Bình, nói đến đều là công chúa. chỉ là này công chúa cùng công chúa chi gian cũng phân 3-7 loại. Xương Bình công chúa cùng Thừa Nguyên đế một mẹ đẻ ra. Chính là tiên hoàng Thục Phi sở ra, mà Lưu Thục Hoàn mẹ ruột là tiên hoàng Hiền Phi sở ra. Hơn nữa này cũng có một cái đồng bào huynh đệ, chính là Hành Vương, năm đó mấy vương đoạt đích, Ngụy Vương thắng được, Hành Vương bại trận, vốn dĩ An Bình công chúa cùng Xương Bình công chúa lực lượng ngang nhau. Lần này tử nhiều một cái đương hoàng đế ca ca, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, mà An Bình công chúa bởi vì có cái bị biếm vì thứ dân huynh đệ. Tuy vẫn chưa liên lụy đến chính mình, cũng bởi vậy ảm đạm thất sắc. Này hai người năm đó ở chưa xuất giá phía trước đó là đối đầu. Hành Vương bại trận sau, An Bình công chúa tự nhiên thâm hận này đoạt ca ca nghiệp lớn huynh muội hai người. Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. An Bình công chúa cũng là biết được đúng mực, mặt ngoài nhạ nhạ đối Thừa Nguyên đế cung kính đến chí. Đối Xương Bình công chúa né xa ba thước, chính là sau đó bối cũng không là như vậy biểu hiện. Bất quá nhân gia toàn gia cũng không phải không có đầu óc. Đại họa cũng không chọc, nhiều lắm chính là ở một ít tiểu địa phương hơi chút kích thích một chút đối phương. Thả An Bình công chúa năm đó gả đến cũng không kém. Lưu gia tuy so ra kém thôi Vương Trịnh Tiêu mấy đại thế gia. Cũng coi như là cái danh môn vọng tộc, Xương Bình công chúa liền tính tưởng trả thù, cũng đến ước lượng Thừa Nguyên đế có đồng ý hay không. Chính mình hoa không có lời, cho nên này An Bình công chúa hậu bối con nối dõi. Đối với Xương Bình công chúa một mạch quả thực giống như là một con bò ở dày trên mặt thiềm thư. Ta tức không cắn ngươi, cũng không thế nào ngươi, chính là ghê tởm ngươi, ngươi lại có thể lấy ta như thế nào. Này phiên Lưu Thục Hoàn bắt được Triều Hà quận chúa khuyết điểm. Tự nhiên tận hết sức lực cấp này một ngạt, chính là a. Này Tiêu Cửu Nương không ở này, ngươi cái này làm người mẹ cả cảm thấy hẳn là ở đâu? Chẳng lẽ thật ra chuyện gì ngươi mới thống khoái? Một bên vài tên phu nhân trong miệng tuy không có nói, nhưng đều là như vậy biểu hiện. Triều Hà quận chúa hận đến nghiến răng nghiến lợi, khẩn nắm chặt tay áo hạ nắm tay. Vương đại phu nhân cũng thập phần cáu giận này Tiêu Cửu Nương không thức thời. Còn có này Lưu Thục Hoàn sinh sự từ việc không đâu. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời nhiều sai, có cái gì nghẹn khuất cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Miễn cho bằng thêm thị phi, Vương Đại Phu Nhân xưa nay xử sự cẩn thận, tự nhiên không nghĩ không có việc gì tìm việc, cũng bởi vậy nàng từ một bên kéo Triều Hà quận chúa một chút. Cảnh cáo nàng không cần ra tiếng, Vương Đại Phu Nhân tiến lên một bước. Lôi kéo Cửu Nương tay, cười đến phá lệ nhiệt tình, mẫu thân ngươi này không phải lo lắng ngươi sao? Đại gia vốn là muốn tới dò hỏi ngươi mới vừa rồi rơi xuống nước việc. Nào biết thế nhưng đụng tới loại này trường hợp, mẫu thân ngươi a, gấp đến độ đến không được, sợ ngươi ra chuyện gì? Lúc này gặp ngươi bình yên vô sự, nàng tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chỉ là lôi kéo Cửu Nương trấn an. Vẫn chưa tiếp Lưu Thục Hoàn nói cha, rõ ràng cũng là cái thủ đoạn tốt, Tiêu Cửu Nương đời trước cùng người này đánh quá vô số giao tế. Tự nhiên minh bạch này bản tính, nếu là đổi ngày thường, nàng tự nhiên thuận nước đẩy thuyền tiếp này cây thang, nhưng nàng hôm nay tới không phải cùng người đánh lời nói sắc bén, mà là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, nếu không phải nàng nhạy bén. Thả có đời trước kinh nghiệm có thể thức dược tính, nàng này phiên đã bị đánh rớt 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được xoay người. Cửu Nương đời trước liền gặp được quá vô số cùng loại lần này tình hình nguy hiểm. Dựa vào cẩn thận nhạy bén cập vài phần tàn nhẫn đều hiểm hiểm vượt qua. Này ở giữa không thể thiếu trước mắt này hai người thủ đoạn. Lúc này thù mới hận cụ thêm cùng nhau, nàng nếu là sẽ dễ dàng buông tha. Nàng liền không phải Tiêu Cửu Nương, cái gì loại này trường hợp, Cửu Nương làm ra lúc này mới phát hiện giường kia chỗ dị thường bộ dáng. Nàng thấp nhạ một tiếng đỏ mặt, mới bắt đầu bởi vì thẹn thùng, ngay sau đó liền biến thành hoàn toàn tức giận, Này từ nàng mặt bộ biểu hiện cập trong ánh mắt biến hóa liền có thể nhìn ra. Ngươi là ai? Như thế nào dáng vẻ này ở chỗ này? Cửu nương huy khai vương đại phu nhân tay. Chỉ vào như cũ co quắp tại chỗ vương tổ diệu. Nàng sắc mặt thanh lại hồng, đỏ lại thanh, lại đi xem kia giường phía trên tình hình. Tức khắc mặt đỏ tai hồng lên, trong mắt cũng tràn ra nước mắt. Ta phía trước tại đây phòng, vốn là đang tắm, nhưng kia nô tỳ nói đi thay ta lấy xiêm y vẫn luôn tương lai. Ta thấy nước lạnh sợ hãi cảm lạnh, vô pháp, chỉ phải chính mình đứng dậy xuyên y phục ướt tiến đến tìm hạ nhân. Nào biết toàn bộ trong viện đều không người, bất đắc dĩ chỉ phải đi ra ngoài tìm, cửu nương anh khóc lóc kể lể. Mọi người lúc này mới đem tầm mắt đặt ở trên người nàng. Thấy nàng quần áo xác thật có chút bất nhã, có địa phương còn hảo, có địa phương ẩm ướt dán ở trên người. Lại xem này phát cũng là ướt át, kết hợp mới vừa rồi tình hình, cùng tiêu cửu nương lời nói. Đại gia tức khắc vì này trước khâu ra tới chuyện xưa lại khâu ra bên dưới tới. Nguyên lai này tiêu cửu nương sở dĩ sẽ tránh thoát kiếp nạn này. Lại là bởi vì bị tỳ nữ ném ở chỗ này phao nước lạnh chung. Này tiểu nương tử mới vừa rồi vừa ra thủy, sợ hãi cảm lạnh, liền đứng dậy đi gọi hạ nhân. Nào biết trời xui đất khiến tránh thoát phía dưới ám toán. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng nếu không phải bởi vì như thế. Chỉ sợ lúc này trên giường tên kia nữ tử chính là lúc này tiêu cửu nương. Hảo ác độc, tốt xấu tâm địa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở vương đại phu nhân cùng triều hào quận chúa trên mặt. Vương đại phu nhân cùng triều hào quận chúa chính là thân tỉ muội. Này làm bẩn kia không biết tên nữ tử trong sạch người là vương gia con nối dõi hậu bối. Còn có cái gì là không rõ ràng lắm đâu. Định là triều hào quận chúa dung không dưới cái này nữ nhi. Hòa thân tỉ tỉ hợp mưu kế hoạch này ra. Tưởng hỏng rồi tiêu cửu nương trong sạch, hủy hoại đối phương hạ nửa đời. Đại gia nhưng đều là biết được tiêu cửu nương hiện giờ ở tiêu gia nữ nhi chung là thuộc nổi bật. Bản nhân lại có cái huyện chủ thân phận, về sau nhân duyên tất nhiên không kê mon sơ vương đại phu nhân lúc này đã không biết nên nói cái. Gì mới hảo, nàng cũng không có gì lời nói có thể nói. Nàng chỉ biết sự tình phát triển cho tới bây giờ này phó cục diện. Tất nhiên sẽ không thiện, không riêng nàng chính mình thoát không được can hệ, vương gia thoát không được can hệ, thân muội muội đồng dạng cũng là như thế, thả tiêu gia nơi đó tất nhiên sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Vương gia cần thiết cấp đối phương cấp thế nhân một công đạo. Nếu bằng không về sau cả nhà đều nên vô pháp ra cửa gặp người. Vừa nhớ tới sau này muốn đối mặt này hết thảy. Vương đại phu nhân liền sinh ra một trận choáng váng cảm. Sắc mặt lại thanh lại hồng, hận không thể đương trường ngất xỉu đi mới hảo. Nhưng nàng không thể vượng, nàng là vương gia quản sự đại phu nhân. Việc này trong nhà giao dư nàng tới xử lý. Lúc này làm tạp không nói, còn thọc hạ lớn như vậy phễu. Mấy cái đệ muội đối nàng quản gia chi quyền vẫn luôn như hổ rình mồi. Nàng không thể cấp đối phương cơ hội này. Cửu nương, việc này tất nhiên là có hiểu lầm, nàng gượng gạo nói một câu, xoay người liền đối với vương tổ diệu trách mắng, ngươi tới nói cho ta, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ai cho phép ngươi xuất hiện ở chỗ này, vương tổ diệu ngươi xưa nay hành vi phóng đãng, nhưng ngươi vừa không là chúng ta đại phòng người, ta cái này làm bá mẫu cũng không hảo quá nhiều quản giáo. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên ở lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng làm ra việc. Này tới, ngươi làm đại bá mẫu như thế nào cùng lão phu nhân công đạo? Vương tổ diệu lúc này đã sớm hôn mê, hận không thể biến mất ở đương trường mới hảo. Hắn tuy là người bình thường, nhưng cũng không phải không biết sự. Hắn muốn hư chính là tiêu cửu nương trong sạch, nhưng nơi này trống rỗng xuất hiện cái tiêu cửu nương. Kia tất nhiên là hắn nghĩ sai rồi đối tượng, đại bá mẫu, ta, vương tổ diệu thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn cũng tìm không ra tới lấy cớ, thấy vương đại phu nhân biểu hiện như thế, hắn. hắn cũng hiểu ra đối phương là tưởng chính mình bối cái này hắc hoa. Nhưng hắn cũng thập phần sợ chết, việc này lộng không hảo chính là sẽ ném tánh mạng. Thế gia hào môn trước nay chú trọng thanh danh, vì thế không phải không có trong tộc đệ tử bị hy sinh quá. Hắn còn trẻ, hắn luyến tiếc đi tìm chết, vì thế, Vương Tổ Diệu chỉ là ngập ngừng, lại không tiếp Vương Đại Phu Nhân nói cha. Vương Đại Phu Nhân lúc này hận không thể muốn làm chàng đánh chết cái này Vương Tổ Diệu. Nhưng nàng lại chỉ có thể chịu đựng, mong đợi hắn có thể tức thời đem việc này tiếp nhận đi. Vương Tổ Diệu trong mắt ộ cục chuyển động, chỉ vào trên giường nữ tử nói, là cái này tỷ nữ nàng câu dẫn ta. Đối, là nàng câu dẫn ta, nhưng mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng hắn nói. Rõ ràng chính là lý do sao. Vương Đại Phu Nhân, ngươi cũng thật là, hà tất đi khó xử một cái tiểu bối đâu, Lưu Thục Hoàn đầy mặt vẻ châm chọc. Hờ khép cái miệng nhỏ cười, điểm ra Vương Đại Phu Nhân tưởng kéo hậu bối gánh tội thay hành vi. Cửu nương trong mắt xẹt qua một mạt cười lạnh, rèn sắt khi còn nóng. Mới vừa rồi ta ở bên ngoài cũng nghe vài câu, gì ngài cùng mẫu thân giống nhau cho rằng kia trên giường người là ta. Cửu nương cảm tạ các ngươi giữ gìn, nhưng nếu không phải ta trùng hợp xuất hiện, có phải hay không cái này chậu phân liền như vậy khấu ở ta trên đầu. Đến lúc đó, đại gia tất cả đều tan đi, còn chỉ cho là ta tiêu cửu nương làm hạ rèm pha. Đúng vậy, nếu là mới vừa rồi mọi người tin vào Vương Đại Phu Nhân lời nói. Đều rời đi, này tiêu cửu nương cũng không phải là phân cũng là phân. Thật là ác độc a, này một vòng bộ một vòng, thế nhưng hoàn toàn là dụng tâm kín đáo. Cửu nương như khóc như tố, tức là thương tâm muốn chết, lại là bi phẫn đan xen. Các ngươi đây là tưởng bức tử ta a? Nếu các ngươi đều nói kia làm hạ rèm pha người là ta. Ta đảo muốn nhìn này câu dẫn vương gia công tử thì nữ rốt cuộc là ai? Tiếng nói vừa dứt, cửu nương liền nhanh chóng vài bước thượng tiến đến. Xốc lên gắn vào nàng kia diện mạo thượng chăn mỏng. Mọi người đều bị nàng này động tác kinh sợ. Theo cửu nương động tác, kia giường phía trên nửa che nửa lộ nữ tử cũng lộ ra gương mặt thật. Thế nhưng là Tiêu Lục nương. Trong khoảng thời gian ngắn, lãnh hút khí một hơi thanh âm không dứt bên tai, bất đồng với Tiêu cửu nương, Tiêu Lục nương từ nhỏ cùng triều hào quận chúa xuất hiện ở các đại thế gia hào môn diên yến phía trên. Gương mặt tự nhiên cùng mọi người đoạt được biết, cho dù lúc này chỉ lộ ra nửa trương xấu hổ và giận dữ đan xen mặt. Mọi người cũng nhận ra nàng là ai, Thiên Nột, thế nhưng là Tiêu Lục nương. Lưu Thục Hoàn một lời bừng tỉnh mọi người. Tiêu cửu nương, ngươi muốn làm gì? Tiêu Lục nương lại tức lại bực, rốt cuộc không nín được ra tiếng. Nàng vốn là hôn mê bất tỉnh, nhưng mơ mơ màng màng chi gian cảm giác được trên người một trận đau. Lúc sau cả người khô nóng lâm vào một mảnh sóng nhiệt chung. Nàng vẫn luôn ở vào một loại tựa ngủ phi ngủ tựa tỉnh phi tỉnh trạng thái chung. Thẳng đến mọi người xâm nhập cả người mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng chờ nàng tỉnh táo lại khi cũng đã chậm, thân mình bị bẩn, còn bị người đương trường bắt hiện hành, nàng chỉ có thể kinh sợ đan xen tránh ở chăn chung không dám nhúc nhích. Trong lòng phức tạp tư vị đừng nói nữa, vốn định đãi mọi người rời đi, lại xé này dám mạo phạm nàng lưu manh, nhưng chờ mãi những người này thế nhưng vẫn luôn không đi. Thả chính mình còn bị đương trường bóc trần, Tiêu Lục nương lúc này đại não trống rỗng, mặt nếu cho tàn, nàng biết chính mình cái này xong rồi. Vừa nghe thanh âm này, triều hào quận chúa cả người đều cứng lại rồi, nàng giống như điên cuồng xông lên phía trước, huy khai Tiêu cửu nương, kéo trên giường người đi xem monster vừa thấy, thế nhưng thật là chính mình nữ nhi, nàng khuôn mặt vặn vẹo. Đôi mắt vừa lật, liền hôn mê bất tỉnh. Nương, Tiêu Lục nương khóc sướt mướt bọc chăn, hạ giường đi đỡ triều hào quận chúa, bộ dáng đáng thương đến cực điểm, chỉ là lúc này không ai cho rằng nàng là đáng thương. Vương Đại Phu Nhân ngực một trận buồn đau, lúc này liền tính thiên sập xuống, nàng cũng sẽ không cảm thấy giật mình, sự tình đã như thế, lại làm cái gì cũng cứu lại không được. Vương đại phu nhân đơn giản bất chấp tất cả, thanh âm thê lương nói: "Các vị, hôm nay trong phủ lão phu nhân mừng thọ, các vị vẫn là không cần tại đây nhiều làm lưu lại." Nàng khuôn mặt lãnh lệ, trong mắt quang mang làm như tưởng phệ người. Này phiên diễn đã xem xong, tuy vẫn có chút hứng thú còn lại chưa xong, nhưng cũng không thích hợp cứ như vậy cùng vương gia người nháo cương. Chúng các quý phụ cũng không hề nhiều làm lưu lại, đều sắc mặt ngượng ngùng rời đi. Dù sao hôm nay việc cũng đủ các nàng ngày gần đây nấu cơm sau trả nói. Vương đại phu nhân, việc này ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Cửu nương lại là một kích. Vương đại phu nhân ánh mắt hung ác nhìn nàng. Cửu nương cũng không để ý tới. Cong cong môi, xoay người tùy mọi người rời đi. Sao vương lão phu nhân tiệc mừng thọ còn chưa kết thúc? Chỉnh sự kiện liền ở tới mừng thọ trong đám người truyền khai. Vương lão phu nhân ngồi ở thủ vị, như cũ là đầy mặt tự ái cười. Lại mặc cho ai đều có thể nhìn ra này tươi cười chung cứng đờ. Nói vậy Bích Hà Cư đã phát sinh sự đã vì nàng biết. Vương phủ vì vương lão phu nhân chuẩn bị tiệc thọ yến. Vốn là đáng giá ăn mừng việc, lại không ngờ này tiệc mừng thọ thế nhưng làm xong như vậy. Tuy tiệc mừng thọ như cũ tiếp tục tiến hành, nhưng vương gia mọi người đều biết được. Tiệc mừng thọ một khi kết thúc, mới vừa rồi đã phát sinh việc liền sẽ truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Là khi vương gia người sẽ trở thành toàn Trường An thành trò cười. Sai liền sai ở vương gia người quá mức tự tin, thế nhưng tuyển ở vương lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng thiết kế Tiêu Cửu nương. Là tự tin này cục tất nhiên sẽ khoanh lại Tiêu Cửu nương. Vẫn là tự tin mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều ở bọn họ trong lòng bàn tay. Mặc kệ là như thế nào tưởng, sự thật chứng minh, người không tìm đường chết sẽ không phải chết, cửu nương vẫn chưa ở vương gia lưu lại, rời đi Bích Hà Cư sau, nàng liền trực tiếp trở về An Quốc Công Phủ, nàng tự nhiên là trở về cáo trạng, bỏ đá xuống giếng, loại sự tình này nàng trước nay không thiếu đã làm, đặc biệt bỏ đá xuống giếng đối tượng là Triều Hà Quận Chúa cùng Tiêu Lục Nương. Nàng càng là tận hết sức lực. Cửu nương làm trò An Quốc Công phu nhân mặt khóc lóc kể lể. Đem sự tình chân tướng tất cả đều giảng tố một lần. Kỳ thật nàng cho dù không nói, nếu không bao lâu Tiêu gia người cũng sẽ biết được. Nhưng nàng là Tiêu cửu nương, còn chưa cập kê tiểu nương tử. Gặp được loại này khập khiễng sự, cũng không phải là hẳn là về nhà tìm các trưởng bối khóc lóc kể lể làm chủ. An Quốc Công phu nhân quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo. Tức cáu giận Triều Hà Quận Chúa chết cũng không hối cải thiết kế cửu nương. Thậm chí không tiếc lấy Tiêu gia thanh danh làm tiền đặt cược. Cũng cảm thán Tiêu Lục nương vận khí quá kê monster cũng mặc kệ thế nào. Vương gia mất mặt đồng thời, Tiêu gia cũng chạy không thoát, tuy là làm khổ chủ, chính là bởi vì Triều Hà Quận Chúa chính là chủ mưu. Mua dây buộc mình, không hại đến người khác ngược lại hại chính mình nhãn, đã thật sâu khắc ở Tiêu gia người trên mặt, thật là mất mặt a. Đồng thời nàng cũng đối cửu nương dâng lên một loại kiêng kỵ tâm. Chỉnh chuyện tuy rằng bị người cố tình dẫn đường viên lên. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ sâu xa liền có thể cảm giác ra manh mối. Nếu thiết kế chính là Tiêu cửu nương. Kia vì sao Tiêu Lục nương sẽ như vậy vừa khéo xuất hiện ở đương trường. Thả thế Tiêu cửu nương bối nồi. Đây là lớn nhất điểm đáng ngờ. Đương nhiên cũng có thể nói là Tiêu Lục nương vận khí quá kém. Cơ duyên xảo hợp mới có thể hoành tao kiếp nạn này. Nhưng An Quốc Công phu nhân lại là cái lão nhân tinh. Thả nàng biết được Phi cửu nương vẫn luôn biểu hiện điệu thấp. Nhưng Triều Hà Quận Chúa lại không ngừng một lần hai lần tưởng đối phó nàng. Từ khi Tiêu cửu nương toát ra đầu, trừ bỏ ngay từ đầu bị Triều Hà Quận Chúa làm khó dễ hai ngày. Còn lại liền lại chưa ở nàng trong tay ăn qua mệt. Một lần tránh thoát hai lần tránh thoát, nhiều lần đều có thể tránh thoát, thả cũng không hạ xuống hạ phong. Không thể không nói đây là một loại bản lĩnh, An Quốc Công phu nhân có gần 8 phần nắm chắc. Tiêu cửu nương tất nhiên tại đây sự chung làm cái gì? nhưng cửu nương không nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến. Đây là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mọi người đều hiểu, mãi cho đến đêm khuya, triều Hà quận chúa mới mang theo Tiêu Lục nương hồi phủ. Hồi phủ sau nàng liền nhắm chặt Sùng Nguyệt Các đại môn. Sùng Nguyệt Các suốt một đêm cũng không từng ngừng nghỉ, bùm bùm tạp đồ vật thanh âm vang lên một đêm on sơ nhưng tiêu ra tất cả mọi người biết được. Việc này còn không có xong, sao bên kia, vương gia, tiệc mừng thọ tới rồi thiên sát hắc khi phương bãi. Vốn dĩ theo lý thuyết này tiệc mừng thọ sẽ vẫn luôn liên tục đến ban đêm on sơ nhưng vương phủ đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều cũng chưa tâm tình. Bố trí hoa lệ đường chung, vương lão phu nhân ngồi trên thủ vị, sắc mặt cứng đờ có chứa một tia tức giận, nàng bên cạnh người dựa phía dưới bên phải vị trí ngồi hai vị tiểu thúc vương Kim Hoành cùng vương Kim Tường, hạ đầu hai bên phân biệt ngồi vương gia các phòng vài vị đương gia nhân cùng với đương gia phu nhân. Vương Tổ Diệu cũng ở, quỳ gối đường thượng trung ương vị trí, toàn bộ một tam đường hội thẩm cục diện. Vương gia là cái đại tộc, thả không đề cập tới Thái Nguyên quê quán bên kia, bên này trong vương phủ cũng ở tổ tôn từng gần bốn đời người. Trong đó vương lão phu nhân nơi này một phòng là đại phòng. Vương Kim Hoành cùng vương Kim Tường phân biệt là nhị phòng tam phòng. Đại phòng này một mạch chia làm tứ phòng, trong đó vương gia đại lang quân hiện giờ vương gia trưởng gia nhân vương hồ. Chính là này một thế hệ đích trưởng tử. Tức là đích lại là trường, hoàn toàn xứng đáng ở thân cha qua đời sau đảm nhiệm vương gia trưởng gia nhân vị trí. Vương đại phu nhân là hắn chính thê, hai người dựng có nhị tử một nữ, trong đó trưởng tử vương đại lang vương Tô, con thứ vương tứ lang vương Đinh, cùng với thất nương vương Yên Nhi, nhị phòng nhị lang quân vương Cừ, cùng vương nhị phu nhân dựng có một trai hai gái, phân biệt là vương tam lang vương Hàm. Vương Bát Nương cùng Vương Thập Tam Nương, mặt khác tam phòng tứ phòng cũng là dân cư đông đảo. Có thể nói là cành lá tốt tươi, này còn gần là đại phòng này một mạch, Vương Kim Hoành cùng Vương Kim Tường hiện giờ cũng là gia gia bối nhi người. Phía dưới hậu bối con nối dõi vô số, hiện giờ này tam phòng người chiếm cứ ở trong vương phủ. Vương phủ nhìn như chiếm địa pha đại. Nhưng nhiều như vậy khẩu người tế ở bên nhau cũng là tràn đầy. Trở về chính đề, đãi tiệc mừng thọ qua đi, vương gia một chúng đương gia nhân liền tụ ở nơi này. Đối phía trước phát sinh kia kiện rèm pha tiến hành rồi trước thương. Ở giữa sự tình trải qua, cũng bị hỏi đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, mặc kệ như thế nào, vương gia lần này là tài, tuy không đến mức thương gân động cốt, cũng là mặt mũi mất hết. Nhị phòng tam phòng tứ phòng vài vị phu nhân nhân cơ hội đối vương đại phu nhân bỏ đá xuống giếng. Chỉ là vương đại phu nhân cũng không phải ăn chay, tự nhiên phản kích trở về. Xả tới thoát đi xả đến cuối cùng trách nhiệm bị đổ lỗi ở Tiêu Cửu Nương trên người. Nếu không phải người này âm hiểm xảo trá, vương gia này phiên cũng sẽ không ném lớn như vậy mặt. Cho nên nói này có chút người a. Không quan tâm hắn mặt ngoài biểu hiện có bao nhiêu quang minh lỗi lạc. Đã xảy ra chuyện gì chỉ biết hướng người khác trên người đẩy. Chính mình lại sẽ không tỉnh lại. Vương gia người cũng không nghĩ nếu không phải bọn họ tâm tư hiểm ác tưởng tính kế Tiêu Cửu Nương. Lại như thế nào sẽ phát sinh lúc sau hết thảy. Đương nhiên Vương Tổ Diệu cũng thoát không được chịu tội. Nếu không phải hắn quá xuẩn, không nhận chuẩn người. Như thế nào sẽ thọc hạ lớn như vậy rắc rối? Đại tẩu, xảy ra chuyện ngươi cũng đừng quang hướng chúng ta tứ phòng trên người đầy. Việc này phía trước thương lượng hảo là giao cho các ngươi đại phòng đi làm. Mặt khác mấy phòng cũng bất quá chỉ là từ giữa hiệp trợ thôi. Này phiên sự tình bại lộ, ngươi bắt chúng ta tứ phòng không bỏ. Chính là khi dễ ta cái này làm đệ đệ chính là cái mềm tính tình. Vương gia tứ lang quân vương chính nghiêng mắt nói, có thể nói ra lời này, có thể muốn gặp cũng không phải cái gì mềm tính tình. Nếu là đổi làm mặt khác sự, vương chính liền tính lại như thế nào sủng ái cái này con vợ lẽ vương Tổ Diệu. Cũng sẽ không trói lọi cùng vương đại phu nhân đối nghịch. Nhưng hôm nay hắn cũng không phải không tính toán trước. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Vương Tổ Diệu nếu làm bẩn Tiêu Lục Nương trong sạch, như vậy không cần phải nói. Vì hai nhà mặt mũi, cũng cần thiết đem việc này cấp Viên qua đi. Đến nỗi như thế nào Viên, còn dùng nói, mới vừa rồi triều Hà quận chúa chưa đi phía trước. Tuy thoá quá vương gia tứ phòng chốc cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Nhưng không quan tâm hắn là vẫn là cái gì, có thể ngậm đến thịt thiên Nga chính là bản lĩnh. Việc này vốn chính là đại phòng sự. Vương Yên Nhi truyền lời trở về nói Thừa Nguyên Đế cố ý đem Tiêu gia cửu nương hứa cấp thái tử làm Trắc Phi, tuy việc này tạm thời đình chỉ, nhưng vương gia người cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Xét thấy triều Hà quận chúa cùng Tiêu cửu nương có hiềm khích, vương đại phu nhân tỷ muội hai người liền chuẩn bị này ra. Chỉnh sự kiện vương gia người cũng đều là biết được, cũng đều tán đồng. Không xảy ra việc gì phía trước tất nhiên là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Lần này xảy ra chuyện ai cũng không nghĩ đem trách nhiệm ôm ở trên người. Kỳ thật vương chính nói như vậy cũng không có sai. Tứ phòng giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận. Chỉ là hắn hồn nhiên đã quên phía trước biết được có thể được cái quý nữ làm con dâu. Bọn họ tứ phòng chính là chết lại sống lại đêm này cọc chuyện tốt đoạt lại đây. Con vợ cả luyến tiếc lấy ra tới ném cái này mặt. Béo Phệ Nghi làm con vợ lẽ Vương Tổ Diệu. Hiện giờ sự tình tuy rằng ra sai lầm, nhưng Tiêu cửu nương cùng Tiêu lục nương đối tứ phòng tới nói cũng không có cái gì khác nhau. Thậm chí ở này cảm nhận chung càng thêm thích hợp. Phải biết rằng này Tiêu lục nương chính là đích nữ. Có cái quận chúa nương còn có cái đương công chúa tổ mẫu. Một khi được như vậy việc hôn nhân, vẫn luôn ở vương gia người lùn một đầu tứ phòng liền sẽ trổ hết tài năng. Vương chính làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Vương đại phu nhân lại như thế nào không rõ hắn khập khiễng tâm tư. Hận đến nhà đều cong, nhưng cháu ngoại gái trong sạch hủy ở Vương Tổ Diệu trong tay. Việc này tạm thời còn không có thương nghị ra tới cái kết quả. Nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ là nàng trong lòng đem tứ phòng một đám người đều phỉ nhổ cái biến. Sở mắng chi ngôn tự nhiên cùng triều Hà quận chúa giống nhau như đúc. Chốc cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga linh tinh từ từ. Vương Hổ tự nhiên sẽ không nhậm đệ để chèn ép chính mình phu nhân. Hắn sụ mặt trách mắng. Lão tứ, ngươi cho ta bớt tranh cãi. Ta biết ngươi là có ý tứ gì. Nhưng chuyện này là lúc trước đại gia cùng nhau thương nghị quá. Vì sao sẽ làm như thế? Cũng là vì vương gia về sau. Hiện giờ ra sai lầm, đại gia cũng đều không muốn. Người đại tẩu muội muội bên kia tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng hiện giờ trong lòng cũng phiền muộn. Người hà tất muốn cùng nàng so cái cao thấp. Vương chính trong miệng nói thầm hai câu cái gì. Nhưng thật ra không hề mở miệng. Hắn cũng hiểu được hắn trong lòng suy nghĩ việc nếu là tưởng thành. Còn phải thông qua vương đại phu nhân. Được rồi, các ngươi đều bớt tranh cãi. Hiện giờ việc này làm thế nào chứ? Vương lão phu nhân nói. Vương Kim Tường xoa xoa râu. Vì nay chi kế cũng chỉ có thể sai đánh sai. Vì hai nhà mặt mũi. Nói vậy Tiêu gia bên kia hẳn là sẽ phối hợp chúng ta mới là. Vương Kim Tường ý tứ thập phần rõ ràng. Vậy làm Vương Tổ Diệu cùng Tiêu Lục Nương thành thân bái. Đến lúc đó tìm cái lấy cớ nói hai người vốn chính là cho nhau tâm duyệt. Mới có thể nhất thời nhịn không được có tư tình. Tuy cứ như vậy, Vương gia cùng Tiêu gia người vẫn là thực mất mặt. Nhưng tổng hảo quá Vương gia thiết kế người Tiêu cửu nương không thành. Ngược lại ném mặt mũi cường. Vương gia người hiện giờ duy nhất may mắn chính là. Bởi vì ở giữa có cái triều Hà quận chúa, cho nên mọi người đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở nàng trên người. Ấn người ngoài suy nghĩ, là bởi vì triều Hà quận chúa dung không dưới cái này thứ nữ, mới có thể cùng chính mình thân tỷ tỷ làm hạ việc này. Mà không phải bởi vì mặt khác chuyện khác, Thừa Nguyên Đế cố ý muốn đem Tiêu cửu nương cấp thái tử làm Trắc Phi. Chuyện này thập phần bí ẩn. Người ngoài cũng không biết được, nếu bằng không đem việc này liên hệ ở cùng nhau, đó chính là trói lọi cùng Thừa Nguyên Đế làm đúng rồi. Vương gia người còn không nghĩ tìm chết, chỉ là việc này có thể thành sao? Ánh mắt mọi người không cấm đều tụ ở Vương đại phu nhân trên mặt. Hết chương.